quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 245, giải quyết phiền toái 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm hòn đá bị Vũ Thiên Vung ném ra rơi vào cái hố ở trên mặt đất thì tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn họ cảm thấy chẳng phải chị dâu phát hiện ra trong bụi cỏ có người, nên nghĩ muốn nhắc nhở một chút mà là thuần túy tới để giết người. Mục Vũ Phi nhìn thấy cảm xúc có sự chống cự rõ ràng của bọn họ. Cô liền cười khẽ một tiếng nói với Vũ Thiên, mấy ngày nữa, cách chương.